Vợ yêu xinh đẹp là đại boss. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều kiện gì? Hắn buột miệng, thốt ra nhưng nói đến một nửa, Cao Giá bỗng nhiên phản ứng lại, nghĩ, sau đó dùng lời lẽ chính nghĩa nói. Trên đời này sao lại tồn tại người không gì không biết? Nàng có thể nói ra những chuyện đó, chắc là đang âm thầm làm cái gì đó, nói đến cùng bất quá là hạng người giở trò bịp bợm. Nếu quả nhiên nàng không gì không biết, chẳng phải sẽ biết rõ Vinh Lan thị sẽ chết, còn cố tình lộ ra chuyện Hà Yến cùng lão gia Vinh gia làm ngươi dẫn phát tranh chấp giữa hai phu thê. Vậy nàng cùng Vinh Thăng An giết người có gì khác nhau? Cao Giả nói đến đây lòng đầy căm phẫn, Lưu Nhạc thị lại không cho là đúng, thậm chí trở nên có chút ngạo mạn. Không biết Cao Tổng Bộ có nghe qua một câu? Câu gì? Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu người đến canh năm? Lan Linh Nhi chết, tuy rằng dân phụ ta cũng có một phần trách nhiệm, nhưng mệnh của nàng có lẽ sớm đã được chú định. Chuyện nữ tử họ Hà nháo dư luận xôn xao, dân phụ không có ở giữa khuyên khích, cũng sẽ có người khác nói cho nàng tình hình thực tế. Đừng quên, người làm bậy trước sau là Vinh Thăng An kia. Người không biết nàng cụ thể bảo dân phụ làm cái gì liền không phân xanh đỏ đen trắng mà đem nàng thành hung phạm giết người sao? Nếu nàng quả nhiên cố ý gây ra bi kịch, cần gì phải trà trộn vào Vinh phủ, mạo hiểm khả năng bị những người đó diệt khẩu cũng muốn vội vàng chạy đến Đông Lâm báo cho người nhà Lan Linh Nhi. Nếu không có người Lan ra kích chống Minh Oan, quan phủ các ngươi. Hiện tại đừng nói hung thủ, chỉ sợ ai bị người giết hại còn không biết đi. Lưu Nhạc thị nói cảm xúc trở nên kích động. Tuy nàng không có an bài người giám thị Vinh phủ, nhưng đối với tiến triển quan phủ phá án như thế nào vẫn là rõ như lòng bàn tay. Đặc biệt, khi nghe được người Lan gia quả nhiên vào thành Minh Oan, nàng liền càng thêm xác định, nàng kia cũng không phải hạng người hung ác. Dù sao, ngừng nguyện ý giúp Nguyệt, nhà của nàng chữa khỏi quái bệnh trên người, thì có thể là người xấu sao? Nghĩ như thế, ánh mắt Lưu Nhạc thị nhìn Cao Giá càng trở nên không vui, mà Cao Giá nghe được nội dung ngoài dự liệu liền khiếp sự, nhất thời không có chú ý trong lời nói nàng có ý xem thường. Trầm mặc một lúc, Cao Giá bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, biểu tình nghiêm túc hỏi. Ngươi có biết nàng đến tột cùng là người nào, lại vì sao biết những chuyện chưa phát sinh không? Lưu Nhạc thị không muốn trả lời, nhưng kỳ thật nàng cũng rất tò mò thân phận đối phương, cho nên không có do dự trực tiếp lắc đầu tỏ vẻ không biết. Bất quá, nàng vẫn luôn quần áo choàng đa, tuy rằng thấy không rõ diện mạo, nhưng cái đầu nho nhỏ, đi ở trong đám người, rất dễ dàng nhận ra. Hơn nữa, trên người nàng còn có một hương vị rất đặc biệt, ngửi sơ thì có chút ngọt, nhưng cách gần chút lại sẽ cỏ chút, nói thế nào, nhỉ, úc, mùi tanh, như mùi của thi, thể, cách chương.